Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, ai mới là mưa chi chủ. Giờ phút này, trong thành trì, khoảng cách Hứa Thanh chỗ ở, cũng không phải rất xa một tòa lầu các tầng hai, một người mặc trường bào màu trắng trung niên, đang chắp tay sau lưng đứng ở lan can bên cạnh, ánh mắt từ thương khung cực quang thu hồi. Xẹt qua phía dưới đám người, nhìn xa phương xa, có sát ý, trong mắt người này chớp động, ánh mắt hắn nhìn, chính là phương hướng của Hứa Thanh. Người trung niên này dáng người trung bình hơi cao, hơi có vẻ mập mạp, nhưng vẫn duy trì nhất định to lớn, tóc hơi bạc trắng, để lộ dấu vết năm tháng, nhưng trải chuốt chỉnh tề sạch sẽ. Khóe mắt nếp nhăn đuôi cá cùng nếp nhăn nhàn nhạt trên trán chứng kiến hắn trải qua phong sương. Dùng cái này rèn luyện ra một đôi mắt trầm ổn, một thân tu vi mặc dù không cụ thể hiển lộ ra. Nhưng bốn phía quy tắc cùng pháp tắc vờn quanh, cùng với đạo ngân lóng lánh trong mắt, đều chứng minh có chúa tể chi lực. Không nghĩ tới, trong thành trì của ta, lại còn có chuẩn tiên đô lệnh thứ hai. Nhưng bị vây trong ảm đạm, hiển nhiên vẫn chưa mở ra. Xem ra, hoặc là chính là cái sợ chết hạng người, hoặc là chính là chuẩn bị cho những người khác lễ vật hoặc là hàng hóa. Người trước nói, giết cũng là giết, nhưng người sau, trung niên tu sĩ trầm ngâm, có chút không cách nào đưa ra quyết định. Chuẩn tiên đô lệnh của đệ ngũ tinh hoàn, một khi đang săn giết giai đoạn thứ hai, có thể cảm giác lẫn nhau trong phạm vi nhất định, bất quá cái gọi là cảm giác này, kỳ thật cũng là tương đối, chỉ có dung nhập lệnh bài người, mới có thể cảm giác cái khác lệnh bài, mặc dù là cái kia lệnh bài không có bị mở ra, cũng đồng dạng cảm giác, nhưng ngược lại, nếu không có dung nhập mở ra lệnh bài, như vậy liền không cách nào cảm giác cái khác. Cho nên ở đây săn giết giai đoạn thứ hai bên trên, nắm giữ lệnh bài cũng không mở ra, là bất lợi, cũng rất ít người làm như vậy. Vì thế việc này làm cho vị trung niên nam tử này cũng không thể không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hắn mặc dù chúa tể, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Tại cái này hẻo lánh trong thành nhỏ cũng còn tốt, nhưng đối mặt những kia cường đại gia tộc cùng tông môn, hắn những năm này chung quy phải cúi đầu, cho nên vì một lệnh bài đi đắc tội, mang đến chỉ sợ càng nhiều là tai họa. Nhưng ta lúc trước ngẫu nhiên thu được lệnh bài về sau, nếu lựa chọn dung nhập mở ra, cũng đã là bất cứ giá nào. Như thế nhân sinh thật sự nhàm chán, cùng với an cư một góc, bị bát phương chế ước. Liếc mắt một cái có thể thấy nhân sinh cuối cùng ngày tháng. Ta càng muốn đi liều một phen. Hơn nữa tu vi của ta gông cùm xiềng xích đã lâu. Tình huống bình thường cơ hồ không cách nào tồn tại. Nghĩ tới đây, hàn quang trong mắt vị tu sĩ trung niên này chợt lóe. Nhàn nhạt mở miệng, theo bổn tọa cùng nhau trấn áp ngoại địch. Hắn vừa nói ra, bốn phía lập tức truyền ra từng trận vâng dạ thanh âm. Sau đó từng đạo hư ảo thân ảnh hiện lên ở hắn tả hữu. Sau một khắc, trung niên tu sĩ này một bước đi ra, ngoài thân thể hơn 10 đạo thân ảnh đi theo, trực tiếp bước lên giữa không trung, hướng về lệnh bài khóa chặt một cái lệnh bài khác chỗ, chạy như bay mà đi. Lúc này, Hứa Thanh cũng đang chạy nhanh, hướng về cổng thành, trước đó thương khung tĩnh thần, để cho hắn cảm nhận được mưa gió sắp đến chi ý. Đồng thời tới gần lại có một viên tĩnh thần tồn tại. Điều này làm cho hắn hiểu được nguy cơ tùy thời có thể giáng lâm. Nhất là giờ phút này muốn tới gần cửa thành lúc, hắn chú ý tới cửa thành nơi đó thủ vệ cư nhiên so với lúc tới muốn nhiều hơn không ít. Và lại thành trì đại môn đang đóng lại. Tòa thành này tồn tại trận pháp cấm chế, không cho phép phi hành, nếu không muốn bị vây ở bên trong, bằng biện pháp khác phá vỡ cấm trận, như vậy cửa thành sẽ là lối ra tốt nhất. Nhưng bây giờ, canh gác nhiều hơn. Cửa thành đang đóng, đồng thời một loại cảm giác bị khóa chặt cũng như ẩn như hiện dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh lập tức có phán đoán rõ ràng. Có người hạ lệnh đóng cửa, lại người hạ lệnh kia. Tất nhiên chính là ta lúc trước nhìn thấy Thương Khung Tinh Thần. Cũng chính là vị kia nắm giữ lệnh bài người, hoặc là cùng hắn tương quan hạng người. Vô luận như thế nào, đều nói rõ người này ở trong thành chỉ địa vị cùng thân phận cực cao. Mặt khác, ta không cách nào cảm giác đối phương, nhưng lại có bị khóa chặt cảm giác. Hiển nhiên đối phương có thể cảm giác ta. Nói cách khác, cái kia viên chuẩn tiên đô lệnh, dù là ta không có mở ra có thể tại đây săn giết giai đoạn thứ hai, vẫn là có thể bị cảm ứng được. Nói như vậy, đối phương có thể cảm ứng ta, ta lại không cách nào phát hiện đối phương. Như vậy, nếu không dung hợp lệnh bài, đối với ta cực kỳ bất lợi. Tất cả suy nghĩ này đều là trong nháy mắt hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Sát na tiếp theo, hắn không chần chờ chút nào, quyết đoán lấy ra chuẩn tiên đô lệnh của mình, hung hăng bóp một cái. Cái bóp này dưới, chuẩn tiên đô lệnh lập tức chấn động, cũng không vỡ vụn, mà là hóa thành chất lỏng, ở Hứa Thanh trong tay hòa tan ra, theo bàn tay dung nhập trong cơ thể. Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Thanh hiện ra một mảnh cực quang đỏ thẫm. Cực quang này chảy xuôi, chiếu ra hình ảnh tinh thần lúc trước xuất hiện ở Nam Vực Màn Trời. Nhưng hình ảnh này, cùng hắn vừa mới nhìn thấy, có rất nhỏ bất đồng. Vừa rồi hắn nhìn thấy tinh thần ở Nam Vực là lẫn nhau phân tán ra, ít có trùng điệp, nhưng hiện tại lại có không ít, đều xuất hiện trùng điệp. Rất nhiều, đang di chuyển, có thể tưởng tượng, mỗi một chỗ trùng điệp, tất nhiên là đại biểu đang có giết chóc cùng tranh đoạt xuất hiện. Đồng thời ở trong đầu hắn cũng xuất hiện một cái bài danh của mình, 1733. Đây hiển nhiên không phải thứ hạng đệ ngũ tinh hoàn, là thứ hạng của hắn ở toàn bộ Nam Vực. Trong nháy mắt, hình ảnh này biến mất, tựa hồ chỉ có lần đầu tiên dung nhập mở ra chuẩn tiên đô lệnh mới có thể nhìn thấy vị trí chi vực chỉnh thể hình ảnh tinh thần. Bây giờ sau khi toàn bộ hình ảnh tản đi, dung nhập lệnh bài mang đến chỗ tốt cho Hứa Thanh, cũng bị Hứa Thanh lập tức phát hiện. Đó là trong phạm vi 10 vạn dặm, mượn lệnh bài bản thân cảm ứng với lệnh bài khác, là cảm ứng giữa lệnh bài và lệnh bài, cũng không phải là phạm vi tu vi thần niệm. Lệnh bài đến từ tiên đô, cực kỳ đặc thù, nếu không dung nhập, không thể bị dò xét. Mà giờ phút này Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được, phụ cận mình rõ ràng có hai khỏa đại biểu lệnh bài tinh thần. Một viên có chút xa, ở biên giới phạm vi 10 vạn, tựa hồ là nhận ra cái gì, rất nhanh đi xa, biến mất ở phạm vi lệnh bài khác Hứa Thanh mượn lệnh bài cảm ứng. Mà một viên khác, lại gần trong gang tấc, đang hướng chính mình nơi này, nhanh chóng tới gần, phát hiện những thứ này đồng thời. Hứa Thanh trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát, ngũ hành chi lực khuếch tán, bao phủ bát phương, gia trì tự thân tốc độ, hướng về sắp đóng cửa thành, như mũi tên rời cung, gào thét mà đi. Đối phương khí thế hung hãn, chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Dưới tình huống không biết tu vi đối phương, Hứa Thanh chỉ có thể đem hết thảy đều hướng địa phương xấu nhất đi suy tư. Như vậy chiến đấu, đối với lựa chọn chiến trường, liền đặc biệt trọng yếu. Ở lại trong thành trì, có trận cấm thành trì, đối với Hứa Thanh bất lợi, lại bị vây ở chỗ này. Vô luận là hắn phân tâm phá cấm hay là đánh trả giao chiến, đều rất bị động. Cho nên nếu có thể lao ra khỏi thành này, như vậy hết thảy đều sẽ có xuất hiện chủ động thế cục cơ hội. Vì thế Hứa Thanh tốc độ kinh người, không gian chi đạo cũng tại hắn trong khoảng thời gian này cân nhắc xuống, có càng nhiều phương pháp sử dụng. Rơi vào trước sau, không gian phía trước đang bị rút ngắn, không gian phía sau đang bị kéo dài. Trong nháy mắt, thân ảnh Hứa Thanh đã tới cửa thành. Những thị vệ kia căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ cảm thấy một luồng gió lớn gào thét. Sát na tiếp theo, Hứa Thanh đã từ cửa thành xông ra, sau đó bình tĩnh giơ tay, hướng phía sau bóp một cái. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, vị tu sĩ trung niên kia cùng với tùy tùng của hắn cũng dĩ nhiên đuổi theo. Bất quá dưới không gian chi pháp của Hứa Thanh trở ngại, khoảng cách của bọn hắn càng dài hơn, cho nên bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chặn Hứa Thanh lại bị Hứa Thanh bóp. Không gian của bọn hắn lập tức chấn động, trong nháy mắt sụp đổ. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên vào giờ khắc này. Có thể thấy được bên trong cửa thành nơi đầu đường, không gian vỡ vụn, bát phương tan vỡ, có gió lốc quét ngang, hoàn toàn đại loạn. Trong hỗn loạn, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra, tiếp theo thương khung quanh quẩn một tiếng thiên lôi, màn trời xuất hiện mây đen, lại có nước mưa, trong khoảnh khắc rơi xuống, bao trùm phạm vi không nhỏ, đem cửa thành trong ngoài đều bao phủ bên trong. Hứa Thanh cũng ở trong đó, khoảnh khắc cảm nhận được cơn mưa này, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Nước mưa này là do quyền bính đạo ngân biến thành, quyền bính của đối phương là mưa. Cơ hồ tại Hứa Thanh cảm giác tức khắc, rơi ở hắn bốn phía những thứ kia mưa, từng cái thành lưỡi dao sắc bén, hướng Hứa Thanh nơi này gào thét mà đến. Cùng lúc đó, trong mưa to, không gian trong thành trì sụp đổ, cũng không bị nước mưa ngăn trở. Bất quá bên trong những thân ảnh hư ảo đi theo bên người tu sĩ trung niên kia, lại mượn nước mưa, trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện, rõ ràng vượt qua chỗ không gian sụp đổ. Ở bốn phía Hứa Thanh, từng cái tu vi bộc phát, tản ra uẩn thần chi uy, phối hợp với mưa công kích, liều mạng hướng Hứa Thanh xuất thủ. Khôi lỗi, tử sĩ, lại là vũ chi chủ tạo thành. Ngoặc kép, vũ bằng mưa, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau. Đồng thời ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa phía trước, nhìn về phía thân ảnh màu trắng sừng sững trong nước mưa. Đối phương cũng không bước ra, mà là đứng ở nơi đó, cùng chính mình lạnh lùng nhìn nhau. Đây cũng là một người cẩn thận, bởi vì không rõ thực lực chân chính của ta, cho nên mặc dù là nhìn ra ta không phải chúa tể, nhưng cũng vẫn không có lựa chọn tự mình tới gần, mà là cự ly xa triển khai quyền bính, an bài khôi lỗi dưới trướng ra tay. Nhưng cẩn thận là ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm, tại một ít thời khắc mấu chốt sẽ bỏ lỡ cơ hội. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, thân thể đang lui về phía sau. Về phần ánh mắt mặc dù thu hồi, nhưng cũng không nhìn về phía những khôi lỗi kia thân ảnh, mà là ngắm nhìn mưa như lưỡi dao sắc bén mà đến. Nhìn những giọt mưa kia, tại thời khắc giao chiến này, trong đầu Hứa Thanh lại hiện ra một ý nghĩ. Ta có quyền bính, cũng có thần quyền. Quyền bính cùng thần quyền, cái trước thuộc về tu sĩ, cái sau thuộc về thần linh. Quyền bính đến từ quy tắc và pháp tắc, thần quyền thì là trong cõi u minh vết tích. Song phương ở trên bản chất có giống nhau cũng có bất đồng, giống nhau là đều có ngọn nguồn, bất đồng là tồn tại phương thức không giống nhau. Quy tắc cùng pháp tắc là tu sĩ sáng tạo thiên đạo, từ thiên đạo diễn hóa đi ra, tu sĩ cảm ngộ, cho nên mới có quyền bính. Đây là một cái tuần hoàn, mà thần quyền ngọn nguồn thì càng cổ xưa, ta đối với nó không biết. Xóa đi, tiên thuật, nước mưa, còn có khí, đều có thể trở thành quyền bính. Như vậy, ta ngũ hành chi cực, có phải hay không, cũng đều là quyền bính, nhưng chúng nó ngọn nguồn không phải thiên đạo, là cá nhân ta. Vấn đề này, trên thực tế Hứa Thanh trong 30 ngày vòng xoáy tới thành này cũng đang suy tư. Giờ phút này mắt thấy những kia mưa hình thành lưỡi dao sắc bén, hắn bỗng nhiên thu hồi tất cả thuật pháp, chỉ đem chính mình cực thủy đạo bày ra hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát. Một sát na tiếp theo, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, những lưỡi dao sắc bén do nước mưa biến thành trước mặt Hứa Thanh. Lại ở trước mặt Hứa Thanh, trong nháy mắt dừng lại, không nhúc nhích, không chỉ có chúng nó như thế, bát phương này thiên địa, hết thảy rơi xuống nước mưa, giờ phút này đều ở giữa không trung chợt dừng lại, kể cả những khôi lỗi kia, cũng đều dừng lại giữa không trung. Theo sau, tại Hứa Thanh đưa tay ở giữa, những lưỡi dao đó đã thay đổi hướng đi, những khôi lỗi kia xoay người lại, trong thiên địa tất cả mưa, đều tại thời khắc này rung động, sau đó, hóa thành gai nhọn, đối diện với tu sĩ trung niên thành trì bên trong, lúc này tâm thần nổ vang, hoàn toàn hoảng sợ, trong mắt tu sĩ trung niên này, thanh niên phía trước, giờ phút này rõ ràng bị nước mưa quyền bính của mình bao phủ mà bao vây. Nhưng chấn động lại là chính mình, đối phương so với hắn, càng giống là này vũ chi chủ. Hết chương.